Chương 1125, Đan Bích Huyên. Đan Cảnh Điện, Đan Bích Huyên. Thông Thiên Đảo lục đại siêu cấp thế lực. Ba điện hai tông một hoàng tộc, trong đó ba điện một trong chính là Đan Cảnh Điện. Đan Cảnh Điện cùng cái khác ngũ đại siêu cấp tông môn không giống, bọn hắn sở dĩ có thể trở thành siêu cấp tông môn. Hoàn toàn là bởi vì hắn thuật luyện đan. Tại Thông Thiên Đảo nói lên Đan Cảnh Điện đến, tất cả mọi người không hẹn mà cùng sẽ nghĩ tới thần kỳ luyện đan tuyệt kỹ. Phóng nhãn Thông Thiên Đảo, vô số cường giả, vì cầu một viên đan dược, tại Đan Cảnh Điện bên ngoài xếp hàng. Cảnh tượng như thế này, ngoại trừ Đan Cảnh Điện bên ngoài, những tông môn khác căn bản làm không được. Cho dù là mạnh như hạ tộc hạ hoàng, cũng không thể không thừa nhận, Đan Cảnh Điện tại đan đạo đạt thành tựu cao, Thông Thiên Đảo bên trên, vài vạn năm bên trong, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể siêu việt. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra Đan Cảnh Điện tại Thông Thiên Đảo địa vị. Đan Cảnh Điện chỗ thu đệ tử, toàn bộ đều là luyện đan thiên tài. Mặc dù thực lực bọn hắn hơi yếu, nhưng lại không người dám coi thường bọn hắn. Mà trước mắt tuổi trẻ nữ tử, chính là có tiểu đan vương danh xưng Đan Bích Huyên. Đan Bích Huyên rất xinh đẹp, phàm là gặp qua nàng võ giả, nhao nhao bị kỳ mỹ mạo chết phục. Truy cầu Đan Bích Huyên võ giả, vô số kể. Nhưng mà đến nay, Đan Bích Huyên đều là độc thân. Thông Thiên Đảo sở hữu thế hệ trẻ tuổi trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất nữ thần. Đan Bích Huyên người mặc một bộ màu trắng quần áo, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng. Nàng lặng lặng đứng tại dãy núi lôi vào, tại phía sau của nàng thì là Đan Cảnh Điện một chút võ giả. Huyên tỷ, loại này chiến đấu có cái gì đáng xem? Đan Bích Huyên khẽ lắc đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Phương Thần cùng Thanh Hàn Sam Cu Nở Dê không có chú ý tới Đan Bích Huyên đến. Hai người bọn họ thần thương khẩu chiến, đại chiến hết sức căng thẳng. Huyết kiếm thánh, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Thanh Hàn Sam lạnh như băng nói. Biết rõ huyết kiếm thánh thực lực cường đại, sở dĩ hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta như xuất thủ, ngươi đem bỏ mình. Phương Thần trầm giọng nói. Trong lời nói tràn đầy tự tin, nhưng mà để người khác nghe được, lại cảm giác huyết kiếm thánh có chút phách lối. Đan Bích Huyên sau lưng nữ tử nghe vậy, khẽ lắc đầu, trên mặt có chút không vui. Cho dù thiên phú dị bẩm lại như thế nào không hiểu được biến báo, sẽ chỉ nửa đường chết yểu. Nữ tử này có chút đáng ghét huyết kiếm thánh, thiên tài, chỉ có trưởng thành, mới có thể xưng là thiên tài, nửa đường chết yểu, cùng tầng dưới chốt võ giả có cái gì khác biệt? Đan Bích Huyên không nói gì, trong mắt của nàng cẩn thận quan sát huyết kiếm thánh. Tựa hồ, huyết kiếm thánh trên thân, có hấp dẫn đồ đạc của nàng. Đan Bích Huyên không lên tiếng. Đan Cảnh Điện đám người, đương nhiên sẽ không nói cái gì. Thanh Hàn Sam bị Phương Thần, triệt để chọc giận. Sư huynh, giết hắn. Thanh Linh Tông chúng đệ tử, giống to. Tiểu Lao Thử đứng tại Phương Thần trên bờ vai, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn rất khinh thường, cho rằng những người này không đáng giá hắn xuất thủ. Lão đại, những người này quá yếu, không đáng giá ta xuất thủ, ngươi đem bọn hắn xử lý sạch. Tiểu Lao Thử, càng thêm phách lối. Lập tức, chung quanh người vây quanh, nhao nhao lắc đầu. Có dạng gì chủ nhân, tự có dạng gì linh sủng. Lớn chừng bàn tay linh sủng, cũng dám nói phách lối như vậy thật sự là muốn chết. Nếu như ta là Thanh Hàn Sam, chuyện thứ nhất liền là đem chém giết. Một chút cỡ nhỏ tông môn đệ tử, từ lâu đến, đang quan sát một trận chiến này. Nghe vậy, Tiểu Lao Thử mở to hai mắt nhìn, nhìn khắp bốn phía, song chảo vác tại sau lưng. Hừ. Các ngươi những này ngu xuẩn biết cái gì ta thế nhưng là 12 cấp yêu thú, có tin ta hay không vài phút diệt đi các ngươi? Tiểu Lao Thử bình chân như vậy nói, vẫn không quên đe dọa thoang cái mọi người chung quanh. Nghe vậy, đám người cùng già khinh thường. Khoác lác ga ngươi nếu là 12 cấp yêu thú, ta chính là tinh thần cảnh cường giả. Ha ha ha. Đông đảo võ giả, nhao nhao cười to. Tiểu Lao Thử khó thở, lúc này liền muốn xuất thủ. Nhưng lại bị Phương Thần ngăn cản. Không cần quan tâm những ánh mắt này thiện cận người ngôn ngữ. Phương Thần nhắc nhở. Tiểu Lao Thử nghe vậy, lắc lắc đầu, đi tới một bên. Huyết kiếm thánh, chịu chết đi. Thanh Hàn Sam cũng là không thể nhịn được nữa, cái này một người một chuột, thật quá phách lối. Theo Thanh Hàn Sam giống to một tiếng, hắn triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Cùng lúc đó, Phương Thần thôi động hoàn mỹ kiếm thể, xuất ra tinh nhận kiếm. Cùng Thanh Hàn Sam chiến đấu ở cùng nhau. Tại mọi người bị chiến đấu hấp dẫn ánh mắt thời điểm, Tiểu Lão Thử thế mà trong lúc bất chi bất giác đi tới Đan Cảnh Điện khu vực. Siêu tiểu lão thử nhảy tới đan cảnh điện một cái võ giả trên đầu, sau đó cơ móng vuốt nhỏ, nói, mị nữ, ngươi tốt. Bị tiểu lão thử dẫm lên võ giả giận dữ, xuất ra binh khí, công kích tiểu lão thử. Tiểu tử, chuột ra ta đạp ngươi là cho mặt mũi ngươi, cho ta thành thật một chút. Tiểu lão thử lớn tiếng quát lớn, lập tức quanh thân hiện ra một tầng tử sắc quang choáng, trong nháy mắt rót vào hai chân phía dưới. Nhắc tới cũng kỳ quái, bị đạp võ giả lập tức yên lặng, không phản kháng nữa, thân thể run lẩy bẩy. Ừ, Đan Bích Huyên quay đầu nhìn về phía tiểu lão thử, cũng là hơi kinh ngạc. Mỹ nữ, ngươi cũng bị ta lão đại tư thế oai hùng hấp dẫn sao? Tiểu lão thử chẳng biết xấu hổ nói. Đan cảnh điện đông đảo võ giả, nhao nhao giận dữ. Đan Bích Huyên phất phất tay, ngăn lại đám người. Nàng bị tiểu lão thử làm vui vẻ. Ngươi cái này linh sủng, ngược lại là có chút ý tứ. Đan Bích Huyên nói khẽ. Tiếng trời. Nàng mới mở miệng, liền đem ánh mắt của mọi người, kéo xuống nàng trên thân. Đây chính là nữ thần điểm mạnh. Trên người nàng khí chất, điên đảo chúng sinh. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta đi theo lão đại là ai. Tiểu lão thử tán dương chính mình đồng thời, cũng không quên tiện thể tán dương thoáng cái phương thần. Người xem chiến đấu đám người, nhìn thấy một cái linh sủng, cùng trong lòng nữ thần chuyện trò vui vẻ, trong lòng đang gieo họ. Đáng chết lão thử. Giờ phút này, không biết có bao nhiêu người, đang ghen tị tiểu lão thử. Ngươi cái này linh sủng, cùng ngươi lão đại một cái đức hạnh. Đan Bích Huyên sau lưng nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chẳng lẽ tiểu không có chút nào lo lắng ngươi lão đại tình cảnh sao? Không cần lo lắng, ta lão đại tương lai chú định sẽ trở thành cái thế cường giả. Cái này rắc rưởi, cu nở dê có tư cách cùng ta lão đại tranh hùng? Tiểu lão thử hào khí ngất trời, song chảo không ngừng vung dậy, nước bọt bắn tung tóe. Đan Bích Huyên sau lưng nữ tử trận nhìn tiểu lão thử một chút, đối với cái này chuột đã triệt để im lặng. Ha ha, ta nói ngươi ánh mắt gì cứ như vậy xem thường ngươi chuột ra sao? Ta cho ngươi biết, chuột ra ta là 12 cấp yêu thú, ta như xuất thủ, mọi người tại đây, không người là đối thủ của ta. Nhìn thấy nữ tử này bạch nhãn, tiểu lão thử lớn tiếng nói. Ngươi tiểu thổi A Huyên tỷ nếu là xuất thủ, vài phút diệt ngươi. Nữ tử này im lặng no y mỹ nữ, ngươi như thế chú ý ta lão đại chiến đấu, pha y chăng bị ta lão đại tư thế oai hùng hấp dẫn. Quay tới quay lui, tiểu lão thử lại đem chủ đề vây quanh cái này bên trên. Lập tức, mọi người chung quanh cảm giác một trận buồn nôn. Có ngươi dạng này nói chuyện trời đất lão thử sao? Thật sự là chuột bên trong bại hoại. Tiểu liên đan cảnh điện đông đảo võ giả, cũng là nhao nhao giận dữ, mà quyền sát trưởng. Nếu không phải Đan Bích Huyên ngăn lại, đã sớm một người một ngụm nước miếng, đi hệ tờ tiểu lão thử. Bất quá, tiểu lão thử hồn nhiên không biết. Nó đứng tại cái này thiên cương cảnh cựu trọng gia hỏa trên đầu, ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn xem Đan Bích Huyên. Ha ha, Đan Bích Huyên bị tiểu lão thử lời nói, cũng là cho cười. Tại đan cảnh điện, nàng bị coi như thánh nữ, là vô số trong lòng nam nhân nữ thần. Tất cả mọi người nhìn thấy nàng, đều là tất cung tất kính. Gần như không người nào dám nói đùa nàng, vẫn là như vậy hoang đường cho đùa. Nàng quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn xem tiểu lão thử nói, ngươi cái này linh sủng. Nhưng mà, ngay tại Đan Bích Huyên cùng tiểu lão thử nói chuyện thời khắc, chiến đấu phân ra kết quả. Chết! Thanh Hàn Sam thi triển ra tối cường đòn sát thủ, muốn chém giết huyết kiếm thánh. Nhưng mà, lại bị phương thần dùng thời không chân ý tránh né. Tránh né về sau chuyện làm thứ nhất liền là trở tay một kiếm. Huyền Thiên Phong ma thuật tầng thứ nhất thi triển đi ra, hung hãn kiếm quang, hung hăng đâm vào Thanh Hàn Sam trong cổ họng. Không, Thanh Hàn Sam mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn trước mắt huyết kiếm thánh. Giờ phút này, trong lòng của hắn, tràn đầy hối hận. Sớm biết huyết kiếm thánh mạnh mẽ như thế, hắn tiểu không nên tới cấp giết. Ta thật hận. Một đời thiên tài Thanh Hàn Sam, chết tại huyết kiếm thánh trong tay. Ngươi lại dám giết ta Thanh Linh Tông đệ tử. Huyết kiếm thánh, ngươi nhất định phải chết. Những này Thanh Linh Tông đệ tử, dùng Thanh Hàn Sam cầm đầu. Cái sau tử vong về sau, rắn mất đầu. Cút đi. Phương thần no ý huyết kiếm thánh, ta Thanh Linh Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Thanh Linh Tông đệ tử, hoảng hốt chạy bừa thoát đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, tiểu lão thử thanh âm, phá vỡ hoang nguyên bình tĩnh. Lão đại, Đan Bích Huyên nói muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu.